Edit Nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75. Edit. Xoay. Việt Khê theo Mạnh Tân tới hai hiện trường vụ án. Vẫn là trường hợp tương tự. Nạn nhân nhanh chóng già đi. Tính mạng dần cạn kiệt. Lúc chết trong tay còn nắm một nhành hoa đào. Lại một lần nữa từ hiện trường vụ án ra thì đã nửa đêm. Ngay cả Mạnh Tân cũng cảm thấy có gì đó không đúng trong đó. Cả ngày hôm nay đã xảy ra 4 vụ án như vậy. Tốc độ ra tay của đối phương càng lúc càng nhanh. Hay nói đúng hơn là đối phương càng trở nên vội vàng. Khoảng thời gian trước, cách mấy ngày mới xảy ra một vụ. Nhưng trong 2 ngày này, số cô gái chết càng ngày càng nhiều. Tôi có điều tra rồi. Ngoài thành phố A của chúng ta, những nơi khác cũng xảy ra vụ án tương tự. Thậm chí mấy chục năm trước cũng đã từng xảy ra vụ như vậy. Nhưng bởi vì không tra ra nguyên nhân cái chết nên không thể kết án được. Đặc biệt là trong 2 ngày nay, tần suất xảy ra án mạng đang có xu hướng tăng lên. Việt Khê thản nhiên nói, việc này chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là mục đích của đối phương sắp đạt được. Nó đã tới thời điểm quan trọng nhất cho nên người kia cần nhiều mạng người như nguồn cung cấp. Mạnh Tân kéo kéo mớ tóc trên đầu. Cảm thấy đầu mình sắp chọc đến nơi. Sợ nhất là không biết kẻ địch trốn ở đâu. Hơn nữa đây còn là loại kẻ thù phản khoa học. Quả thực luôn luôn thách thức khoa học kỹ thuật hiện đại. Nhưng vào lúc này, điện thoại của anh vang lên. Mạnh Tân nghe được vài phút. Ánh mắt anh càng ngày càng sáng. Có kết quả từ bạn học của người bị hại ở bên kia. Chúng ta lấy được một thông tin mấu chốt. Tiếng chuông vang lên, cô giáo trẻ khép sách lại, nói, được rồi, buổi học hôm nay kết thúc tại đây, hẹn gặp lại các em vào tuần sau. Người này họ Hà, tên là Hà Liên Nguyệt, là giáo viên tiếng Anh trong trường đại học, bởi vì tuổi còn trẻ, xinh đẹp, kiến thức phong phú nên cô được học sinh yêu thích. Cô Hà, mấy cô gái chạy đến bên cạnh cô, mặt ai cũng đỏ hồng, có một cô gái nhỏ giọng nói. Cô ơi, cái bùa hoa đào kia thật sự có linh nghiệm sao? Nghe vậy, ánh mắt Hà Liên Nguyệt càng thêm dịu dàng. Cô nói, đương nhiên, cô và chồng cô nhờ có nó mà ở bên nhau. Bọn cô kết hôn đã 7 năm, tình cảm vẫn rất tốt. Em chỉ cần có đủ lòng thành, nhỏ một giọt máu của em lên tấm gỗ. Người em thích cũng sẽ thích em. Có cô gái lộ vẻ nghi ngờ, nói, cái này nghe có vẻ không phải là cách làm chính thống. Hà Liên Nguyệt lập tức nở nụ cười. Nói, thật ra thứ này có tác dụng phóng đại ưu điểm của em. Làm người em thích có thể chú ý tới em. Tin thì sẽ linh nghiệm. Không tin đương nhiên sẽ không có hiệu quả. Cuối cùng 4 cô gái đều lấy bùa đào hoa ở chỗ Hà Liên Nguyệt. Riêng người mở miệng cảm thấy không đứng đắn là không lấy. Đến khi Hà Liên Nguyệt rời đi, cô gái kia lập tức khuyên bạn mình, nói, trên thế giới này sao lại có thứ tốt như vậy, các cậu đừng để bị lừa. Nhưng cô Hà đã nói như vậy, chẳng lẽ cô ấy sẽ lừa chúng ta? Chấm, vả lại, cứ thử xem sao, linh nghiệm thì tốt, nếu không thì cũng không có chuyện gì mà. Mấy cô gái xúm lại nói chuyện, trên mặt ai cũng hào hứng, chỉ có nét mặt của cô gái không lấy bùa gỗ kia hơi khó coi. Cô cảm thấy, trên đời này không thể có chuyện dễ dàng như vậy. Làm sao một người sẽ thích ai đó một cách khó hiểu như thế được? Tiếc là mấy người bạn không nghe lời khuyên của cô nên cô cũng đành bó tay. Tâm trạng của Hà Liên Nguyệt rất tốt. Lúc về đến nhà, cô ta thay giày, đẩy cửa đi vào phòng ngủ. Toàn bộ phòng ngủ được bài trí rất ấm áp. Nếu ở chính giữa phòng ngủ nơi đặt giường không có một cỗ quan tài màu đen thì tổng thể căn nhà này nhất định cực kỳ ấm áp thoải mái. Nơi đáng ra phải có một cái giường ngủ thì lại được một cỗ quan tài đen thế vào. Cảm giác u ám hoàn toàn không phù hợp với căn nhà sáng sủa này. Kỳ quái đến nỗi ớn lạnh. Hà Liên Nguyệt nhẹ giọng khẽ hát. Cô đi đến bên quan tài. Rũ mắt nhìn vào trong. Trong quan tài có một người yên tĩnh nằm đó. Đó là một người đàn ông rất khôi ngô tuấn tú, mặc một bộ vest may cao cấp, sắc mặt hồng hào, nhìn như đang ngủ, bình sinh, Hà Liên Nguyệt duỗi tay nhẹ nhàng xoa gương mặt chồng mình. Trên mặt nở một nụ cười ngọt ngào. Cô lẩm bẩm nói, rất nhanh thôi, rất nhanh anh sẽ có thể sống lại. Không phải anh nói muốn ở bên nhau mãi mãi sao? Chờ đến khi anh tỉnh lại, chúng ta có thể bên nhau mãi mãi rồi. Chỉ cần cô có thể hoàn thành yêu cầu của đối phương, người nọ đồng ý sẽ cứu sống chồng cô. Chuông cửa vang lên, Hà Liên Nguyệt khóa cửa phòng ngủ lại, xoay người đi mở cửa. Điều khiến cô bất ngờ là người ngoài cửa lại là cảnh sát. Cô Hà, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến nhiều vụ án giết người. Mời cô theo chúng tôi đến cục cảnh sát một chuyến. Mạnh Tân ở ngoài cửa mở miệng nói. Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm cô. Nghe vậy, Hà Liên Nguyệt không hoảng hốt. Cô ta nhẹ nhàng gật đầu. Cười nói. Được, trợ giúp cảnh sát phá án là nghĩa vụ của công dân như tôi nên làm. Tôi nhất định sẽ phối hợp. Nhưng tôi cảm thấy các anh chắc tìm lộn người rồi. Việt Khê từ phía sau Mạnh Tân bước ra. Ngửi được mùi trong phòng. Cô theo bản năng duỗi tay bịt mũi của mình. Trông khó thở. Chán ghét nói. Thối quá. Mạnh Tân hít vào một hơi thật sâu. Khó hiểu nói. Không có mùi gì hết mà. Có. Chỉ là anh không ngửi thấy thôi. Đó là mùi người chết. Người chết. Thi thể sẽ dần phân hủy theo thời gian. Mùi thối kia thực sự làm người ta buồn nôn. Việt Khê nhìn về phía Hà Liên Nguyệt với đôi mắt sáng. Bình tĩnh nói. Chị Hà, nhà chị có một xác chết. Cách chương.